Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 263, nghịch ngợm, thế nhưng lại không có cái nào đồng tình nàng, ngược lại đều chỉ vào Thiệu Thị cười, thẳng tức giận đến Thiệu Thị càng là trong lòng không thoải mái. Khóc một trận, gặp không ai lý mình, lại xám xịt đứng lên đến, hướng Thôi Kính Trung bên kia đi, Thôi Vi đi theo Thôi Thế Phúc vào phòng. Đầu kia Thôi Thế Phúc liền miễn cưỡng cười với nàng cười. Rất nhiều không, vừa mới không có đưa ngươi dọa sợ chứ. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, Thôi Thế Phúc đến hiện tại cũng không chút hạp qua con mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, che đậy đều không thể che hết. Thôi Vi nhìn không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, dứt khoát nói, cha, dù sao chỗ này cũng không kém một mình ngài. Ta không bằng giúp ngài nhìn chằm chằm chút, ngài bản thân quay đầu ngủ một hồi đi, nàng là có ý tốt. Thôi Thế Phúc trong lòng an ủi tiếp, lại vẫn là lắc đầu. Không được, tổng cộng cũng liền mấy ngày sự tình. Hôm nay xin đạo sĩ Âm Dương Tiên Sinh nhóm đến xem qua. Nói là sau 3 ngày hạ táng là thời cơ tốt, chỉ cần làm xong lần này liền coi như xong, nàng đến chúng ta thôi ra đến. Ta không có giáo đứa con trai tốt, chuyện này là ta xin lỗi Khổng gia, hắn trong lời nói ý tứ dĩ nhiên giống như là muốn bồi Thiệu. Thị một chút bạc, Thôi Vi cao mày, nghĩ đến Thôi Thế Phúc tính cách, cũng không nhiều lời, bên ngoài lục tục đến không ít khách nhân. Bình thường lúc này trong nhà người ta xử lý tang sự mà cũng có thân thích thôn nhân muốn đi qua. Vội về chịu tang, đến không chỉ là Dương gia người. Vẫn còn có Dương Thị đến thôn bên cạnh Tào gia muội muội tiểu Dương Thị chờ. Trong lúc nhất thời bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, Thôi Thế Phúc hôm nay làm chủ nhà, căn bản ngồi không yên, vội vàng ra ngoài đón khách, đầu kia người nhà họ Dương cầm một sửa rượu cùng một lam tử 10 cái trứng gà làm lễ. Đầu kia đại cựu mậu kén ăn thị nhìn thấy Thôi Vi ra lúc, sắc mặt còn có chút không thật đẹp, lạnh hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác, Đường Thị cũng dẫn Dương Lập Toàn đứng ở phía sau đầu. Nàng hiện tại có cái chân bị đánh cho đi đường đều có chút khập khiễng. Không hào phóng liền, những năm gần đây cả người nhìn giống như là già 10 mấy tuổi. Nắm Dương Lập Toàn tay, oán hận chừng Thôi Vi một chút, có thể nàng hiện tại cũng không dám làm cái gì. Liền sợ mình há miệng lại bị Thôi Vi kêu trả tiền. Đến lúc đó nếu là nàng lại cáo quan, Đường Thị còn phải ăn một bữa đau khổ. Dương Lập Toàn năm nay đã 9 tuổi, dáng dấp ngược lại là cao lớn, lâu dài đến muộn bên ngoài chạy trước, da thịt hơi đen, nhìn thấy Thôi Vi lúc hướng nàng le lưỡi giả trang mặt quỷ. Thấy Thôi Vi khóe miệng giật giật, cái này phá đứa bé lúc trước bị Thôi Vi đánh qua một lần liền đưa nàng hận lên. Mỗi lần thứ nhất Thôi ra đều muốn giày vò một lần. Chỉ bất quá tất cả đều là chút chuyện nhỏ. Thôi Vi cũng không tính toán với hắn. Lúc này Dương Lập Toàn vừa nhìn thấy Thôi Vi, lập tức liền hừ một tiếng. Quay đầu bốn phía nhìn. Hắn nguyên bản trước sớm cùng Thôi Kính Bình muốn tốt. Nhưng Thôi Kính Bình từ khi thu chơi tính một lòng đi theo Thôi Vi học làm bánh ngọt về sau. Dương Lập Toàn mỗi lần tới cũng không cùng Thôi Kính Bình chơi. Mấy năm này ngược lại là cùng đồng dạng nghịch ngợm gây sự lại bị sủng đến coi trời bằng vung thôi. Hữu tổ muốn khá hơn, hai cái hú bạn lúc này một khi gặp mặt, lập tức liền mừng rỡ đến không được. Vương thị chính sợ con trai không phải phải chạy đến Khổng thị bên kia đi nhìn người chết. Hiếu tử không sợ trời không sợ đất đã quen, muốn thật cho nhìn thấy không phải cho giật mình không thể. Nàng hôm qua bị dọa đến chợt nhẹ, cả đêm đều thấy ác mộng, hiện tại sắc mặt đều là thanh, nhìn thấy Dương Lập Toàn đến đây, mừng rỡ con trai cùng hắn cùng một chỗ chơi đùa, tự nhiên liền không còn câu lấy Thôi Hữu Tổ, một bên liền cùng Ngô thị bọn người chào hỏi sau nói. Bà ngoại đến đây, Toàn ca nhi cũng tới, vừa vặn cùng tiểu lang chơi một hồi, Ngô thị yêu thương nhìn Dương Lập Toàn cái này tăng tôn tử. Một chút, biết hắn đều không sống được, liền hướng hắn nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, được rồi, ngươi đi cùng tiểu lang chơi một trận, các ngươi hiếu tử nhà, cũng không cần câu ở chỗ này, Thôi Hữu Tổ hoan hô một tiếng. Bận bịu liền hướng Dương Lập Toàn chạy tới, hai đứa bé tay nắm, mất một lúc liền không thấy bóng dáng. Đầu kia người nhà họ Dương vừa mới ngồi vững, nơi cửa liền lại có người đi vào rồi. Một người tuổi chừng 40 hứa tuổi, xuyên một thân thanh váy vải phụ nhân từ một cái tuổi trẻ chút cô vợ nhỏ vị tiến đến. Còn vừa đang cùng Dương Thị nói chuyện, Dương Thị khó đến trên mặt mang theo ý cười. Phụ nhân kia một khi đi tới, liền nhìn Ngô Thị bọn người một chút, bước nhanh hơn, vui vẻ liền hô, nương, cha, đại ca đại tẩu cũng tới, phụ nhân này là Dương Thị muội muội. Tiểu Dương Thị, là đến thôn bên cạnh Tào gia, ngày bình thường cùng Dương Thị cũng từng có lui tới, nàng cô vợ nhỏ 2 năm trước vừa sinh đứa bé, cũng liền so Vương Thị chậm hơn 1 năm, bởi vậy những năm gần đây trong nhà chăm sóc lấy cháu trai. Ít có ra, Thôi Vi đi vào cổ đại nhiều năm, cũng không có nhìn gặp qua cái này Tiểu Dương Thị mấy lần. Lúc này tất cả mọi người tiến tới một đống. Không bao lâu liền Vương Thị người nhà mẹ đẻ cũng đến đây. Trong phòng lập tức liền không ngồi được, người nhà họ Dương thỉnh thoảng muốn tới đây cùng Thôi Vi lôi kéo làm quen. Đầu kia người Vương gia cũng thế, Tiểu Dương Thị càng là trong lời nói giữa các hàng đều đang hỏi thăm lấy Nhiếp Thu Văn huynh muội. Tin tức, một bộ muốn làm mai mối dáng vẻ, Thôi Vi không có ngồi bao lớn một lát công phu liền ngồi không yên. Cùng Thôi Thế Phúc bắt chuyện qua về sau, lại gặp nãi nãi Lâm Thị cùng bà ngoại Ngô Thị đều trò chuyện chào hỏi. Kén ăn thị bọn người cùng Tiểu Dương Thị chờ cũng đang nói chuyện. Nàng dứt khoát đứng dậy trượt, vừa ra khỏi cửa miệng nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trong phòng đàm tiếu thanh âm cách thật xa đều có thể nghe được. Trong thôn phụ nhân đều qua đến giúp đỡ, Thôi Vi đi ra mấy bước. Liền nhìn thấy trên mặt đất từng đống bùn loãng, lập tức tâm trung sinh nghi, nghĩ đến vừa mới Dương Lập Toàn cùng Thôi Hữu Tổ rời đi tình huống. Lập tức khóe mắt kéo ra, bận bịu tăng nhanh chút bước chân, xa xa mà còn không có trở lại nhà mình trước của phòng. Liền nhìn thấy trên vách tường cùng màu son đại môn tất cả đều là dính từng đống bùn nhão ba. Còn có không ít nhỏ bùn thủ ấn, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tình huống này nàng chỉ có Thôi Hữu Tổ cùng Dương Lập Toàn cái kia 2 cái vật nhỏ làm ra được. Trên mặt nàng lộ ra vẻ giận dữ đến, cũng không mở cửa, lại đảo ngược thân về Thôi ra bên kia đi, chuẩn bị thu thập Thôi Hữu Tổ 2 người một trận. Mỗi lần Dương Lập Toàn cái kia thằng nhóc rách dưới mà thoáng qua một cái đến liền không có chuyện. Tốt, nàng bắt lấy qua Dương Lập Toàn đến mấy lần, cũng đánh qua hắn mấy lần. Nhưng hiếu tử chắc nịch, đánh khóc qua một lần hắn căn bản không sợ, mà lại đánh qua hắn về sau mỗi lần tiểu tử này một làm chuyện xấu liên chạy. Căn bản có đôi khi người đều bắt không được, Thôi Vi lúc này trong lòng phiền chán, trầm mặt liền lại trở về Thôi ra. Thôi ra trong viện mấy cái phụ nhân 3, 5 người vây đến một bàn đang nói nhàn thoại, Thôi Hữu Tổ thân ảnh của 2 người lại không trong phòng đâu. Thôi Thế Phúc chính cùng người nói chuyện, trong nội viện rối bời, đột nhiên Thôi Kính Trung bên kia trong phòng truyền đến Hiếu Nhi sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Cùng tiếng kêu cứu, Thôi Hữu Tổ bén nhọn tiếng khóc vang lên, nương, cứu mạng a, nương, Dương Lập Toàn thanh âm cũng ở bên trong đi theo khóc lên. Trong viện đang nói nhàn thoại Vương Thị đám người nhất thời sửng sốt một chút. Đường Thị nghe được tiếng khóc của con. Sắc mặt đại biến, vừa định nói khẳng định là Thôi Vi đánh qua con trai mình. Thế nhưng là quay đầu liền nhìn thấy Thôi Vi trầm mặt đứng tại cửa. Đến miệng biên nhi lời nói liền lại nuốt xuống bụng bên trong. Vương Thị vội vàng hấp tấp đứng lên đến, nghe được Thôi Hữu Tổ thanh âm từ sát vách truyền tới. Nàng lập tức biểu lộ liền là lạ, nhịn không được khóc lên, cái này oan uổng, để hắn đừng đi sát vách. Hết lần này tới lần khác không nghe, đám người nghe được nàng nâng lên sát vách. Lập tức đều đi theo sắc mặt biến đổi, Ngô Thị bọn người cuống quýt đứng lên đến, Thôi Thế Phúc đầu kia sắc mặt cũng không thật đẹp, dẫn đầu liền muốn hướng phía cửa bước đi. Dương Thị giúp đỡ mình bà Lâm Thị chờ đều đứng dậy hướng Thôi Kính Trung bên kia bước đi. Thôi Vi đứng tại Thôi Kính Trung cổng không có đi vào. Đám người một tổ ong đi tới cửa một bên. Bên trong Thôi Thế Phúc kinh sợ tiếng giống to liền truyền ra. Nghiệt xúc, các ngươi đang làm gì? Thôi Vi nhịn không được dò xét đầu đi xem. Trong phòng một cỗ mùi vị khác thường. Thôi Hữu Tổ đã sợ đến lên tiếng thét lên. Dương Lập toàn thanh âm nhưng không thấy. Khổng thị thi thể vốn là lưu tại một trương lâm thời tập kết trên giường trúc. Có thể lúc này đã lăn xuống. Có thân ảnh bản năng giống là muốn đưa nàng kéo tới trên giường trúc đi. Thôi Vi thấy toàn thân phát lạnh. Đầu kia Thôi Thế Phúc đã tức giận đến phát điên. Đưa tay liền húc đầu cho Thôi Hữu Tổ một bạt tai. Dương thị tiếng la khóc cùng mọi người tiếng kinh hô truyền ra. Lập tức trong phòng loạn thành một bầy. Dương Lập Toàn hai người cũng thật sự là quá nghịch ngợm chút. Hai đứa bé bị người lôi ra lúc đến, biểu lộ đều có chút ngây dại. Hai người trên tay còn mang theo chút bùn nhão. Thôi Hữu Tổ chịu một bạt tai, cả người còn thút tha thút thít, mà Dương Lập Toàn nhưng là cả người đều dọa che lại. Trong phòng mọi người thấy Khổng thị bộ dáng lúc, đều không tự chủ được phát ra hít vào một ngụm khí lạnh tiếng vang. Liền ngay cả Thiệu thị vừa mới vốn là muốn biểu hiện mẹ con tình thâm một đường khóc đi vào lúc. Cũng là răng run rẩy bị người đẩy ra ngoài. Khổng thị trên thân hôm qua bên trong mới đổi áo liệm lúc này đã bị dính vào bùn điểm. Thế nhưng là nàng hôm qua chết rồi. Ngày hôm nay nhìn biểu tình kia càng vặn vẹo dọa người chút. Mùa hè thời tiết lớn. Ánh mắt của nàng rơi ra đến chỗ đã bịt kín một tầng màu trắng giống như là dịch nhờn đồ vật đến. Để cho người ta nhìn xem liền sợ hãi. Trên thân đã ẩn ẩn có hương vị. Thế nhưng lại không có cái nào chịu cho nàng đổi áo liệm mà ni Thôi Thế Phúc khí muốn chết. Chính là đồng tiền ra được 500 văn. Cũng không có cái nào chịu tiếp lần này việc. Đều nói Khổng thị là bị treo ngược chết. Người ta muốn tìm thế thân đấy. Nhất là hai đứa bé lại va chạm nàng, làm cho nàng đi được không an lòng, người nào đều tiếc mệnh, Thôi Thế Phúc cho bạc nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhiều nhất đám người giày vò đem người đặt lên giường tử. Bất quá quang là như thế này, cũng là mỗi người cho 10 văn, không đề cập tới Thôi Thế Phúc khí muốn chết, chính là Vương Thị cùng Dương Thị mấy người cũng khí đến kịch liệt. Kéo Thôi Hữu Tổ ra liền quở trách hắn nói. Cái kia trong phòng sát khí rất mạnh, nhưng mà cái gì thú vị địa phương, các ngươi dĩ nhiên cũng dám đi đến đầu đi, lá gan cũng quá lớn đi. Vương thị hận không thể đổ ập xuống cho con trai hai tay ánh sáng. Thế nhưng là nhìn hắn khóc đến lớn tiếng bộ dáng, lại tâm nhũn ra, không khỏi sợ hãi cực kỳ. Thôi Hữu Tổ còn tốt, hắn mặc dù nhìn Khổng thị sợ hãi, bất quá đến cùng còn biết khóc lên. Cũng chẳng có gì, mà cái kia Dương Lập Toàn cả người giống như là đều sợ ngây người. Cây bổn nhất âm thanh không lên tiếng, ngốc ngơ ngác dáng vẻ, giống như là mất hồn phách, lần này có thể đem Đường thị cùng người nhà họ Dương dọa sợ. Vừa mới lửa giận lập tức liền biến thành lo lắng cùng lo lắng. Mặc cho đám người làm sao gọi hắn, Dương Lập Toàn đều không có phản ứng gì. Chính là bên ngoài những đạo sĩ kia được mời vào đến hướng Dương Lập Toàn niệm thứ gì? Lại đốt nước phù cho hắn uống. Hắn cũng giống là căn bản không có phản ứng dáng vẻ. Ngô thị đám người nhất thời liền dọa ngây dại. PS, canh thứ 2 tương đương cảm tạ. Hey Julia, hôn khen thưởng phù bình an tương đương cảm ơn. Phượng Thiên Vũ kiếm chi chân ly. Hôn ném phấn hồng phiếu tương đương con bớt tơ. Lắc mê trang. Hết chương.